Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 311. Tô Mẫn Mẫn rũ đầu, không dám nói lời nào. Lục Tư Thần nhìn Cố Manh Manh, tiếp tục, cho em 5 phút cuối cùng. Nói xong anh lại quay vào phòng ngủ. Dữ quá. Cố Manh Manh bĩu môi. Tô Mẫn Mẫn kéo tay áo của cô, đột nhiên nói, Manh Manh, cậu có phải thấy tớ rất không biết hưởng phúc không? Cố Manh Manh hơi ngạc nhiên. Cô do dự một lúc rồi mới trả lời, tớ cũng có nghĩ như vậy. Tuy nhiên, tớ chỉ không hiểu tiểu tứ tốt với cậu như vậy, cũng không phản bội cậu. Tại sao lại muốn chia tay hai? Tô Mẫn Mẫn cắn môi. Phải mất nửa phút sau, cô ấy mới chậm rãi nói, thực ra, chẳng có lý do gì cả. Vẫn là câu đó, tớ không yêu anh ta. Tại sao cứ phải bắt tớ phải sống với anh ta cả đời? Cố Manh Manh, thực ra tớ khá ngưỡng mộ cậu. Chí ít cậu cũng thích anh hai. Khi cậu và anh hai ở bên nhau, ngay cả người cũng hạnh phúc. Nhưng tớ và tiểu tứ, cậu có biết lần đầu của mình trao đi như thế nào không? Lúc đó tớ mới học năm thứ hai cấp 3, chưa phải là vị thành niên. Chỉ là vì đi ăn lẩu cay cùng với một nam sinh cùng lớp. Sau khi anh ta biết được thì vô cùng tức giận. Đêm đó khi đi ngủ, anh ta mặc kệ tớ kháng cự mà trực tiếp, lúc đó tớ buồn lắm, nhưng không ai có thể hiểu tớ, kể cả bố mẹ tớ. Hừ, có lẽ cậu thậm chí không thể tưởng tượng được, sau khi tớ nói với mẹ tớ về điều này, cậu có biết mẹ đã trả lời tớ như thế nào không? Bà ấy nói Lục tiểu tứ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chồng tớ, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên bảo tớ đừng có để bụng quá. Chết tiệt, lúc đó tớ sắp phát điên lên, tại sao toàn bộ người trên thế giới đều đứng về phía Lục tiểu tứ? Chỉ vì anh ta đối tốt với tớ, dựa vào đâu chứ, tớ mới là nạn nhân. Mẫn mãi Cố Manh Manh vươn tay nắm lấy tay cô ấy, cho mày nói, đừng quá kích động. Nước mắt của Tô Mẫn Mẫn chảy ra. Cô ấy bất ngờ nói, đây là lần sẩy thai thứ hai của tớ. Lần đầu tiên là khi tớ học cấp 3, lúc đó tớ không hiểu gì cả. Tớ thậm chí còn không biết rằng mình đang mang thai. Tớ chịu nhiều uất ức như vậy, ai có thể hiểu cho tớ chứ? Có Manh Manh mắc máy miệng, định nói thì giọng nói tức giận của người đàn ông vọng ra từ phòng ngủ Có Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn nâng tay lau nước mắt, sau đó xịt mũi nói, cậu đi ngủ trước đi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện. Cậu ổn chứ? Cố Manh Manh bắt an nhìn cô. Tô Mẫn Mẫn nhếch môi, tớ thì có chuyện gì được chứ? Nhiều năm vậy rồi, tớ không phải đã vượt qua được rồi sao? Dừng một chút, lại nói, chỗ này có còn phòng chồng không? Có, có. Cố Manh Manh kéo cô ấy đứng lên khỏi sofa, đưa cô ấy tới căn phòng bên cạnh. Trước khi vào phòng, Tô Mẫn Mẫn nói với cô, tớ không sao, cậu đi ngủ đi. Ngày mai lại nói. PSNYDG hai Cố Manh Manh gật đầu, vẫn có chút không yên tâm. Tô Mẫn Mẫn nở nụ cười, tớ thật sự không sao. Cậu đi ngủ đi. Ô, Có Manh Manh nhìn cô ấy lần cuối, rồi quay người rời đi. Trong phòng ngủ, Lục Tư Thần đang nằm trên giường. Cố Manh Manh cởi dép chui vào chăn liền bị anh ôm lấy. Cố Manh Manh điều chỉnh tư thế một chút để nằm thoải mái hơn trong vòng tay anh. Lục Tư Thần, cô khẽ gọi, đi ngủ. Lục Tư Thần nhắm mắt lại, không được nói. Cố Manh Manh, một tiếng, ủy khuất mà vùi mặt vào lòng anh. Sau một lúc, cô không nhịn được nữa, không thể không ngẩng đầu nhìn anh một lần nữa. Lục Tư Thần, anh ngủ chưa? Cô thấp giọng hỏi. Lục Tư Thần không đáp. Cố Manh Manh bĩu môi. Lại vùi đầu vào vòng tay anh một lần nữa và nhắm mắt lại. Không lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Căn phòng im lặng. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Cố Manh Manh làm sau khi ngủ dậy là đi tìm Tô Mẫn Mẫn ở phòng bên cạnh. Không ngờ, khi cô mở cửa bước vào, cái người tối qua còn khóc lóc kể lễ quá khứ bị bắt làm vợ người ta từ nhỏ, lúc này lại đang thở phì phò, hơn nữa tướng ngủ còn rất bảng xấu. Mẫn Mẫn! Cố Manh Manh ngồi xuống mép giường. Nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy cô ấy. Tuy nhiên, không có phản ứng gì cả. Cố Manh Manh rất bất lực, chỉ có thể tiếp tục gọi một tiếng, Mẫn Mẫn, dậy ăn sáng, dậy đi. Đừng ồn, Tô Mẫn Mẫn trỏ mình, tiếp tục ngủ say. Cố Manh Manh chau mày nói, nếu cậu bỏ bữa sáng, vậy tớ đi trước đây. Nói xong chuẩn bị từ trên giường đứng lên. Lúc này, người nào đó tỉnh dậy. Làm gì đấy? Tô Mẫn Mẫn mở đôi mắt nhập nhèng. Uế hoài nhìn cô. Cố Manh Manh đành phải nói lại, bây giờ đã gần 9 giờ, cậu có muốn dậy ăn sáng không? Tô Mẫn Mẫn than thở, mệt quá, mệt mỏi cả người, không có chút sức lực nào cả. Lúc này, cô lộ ra vẻ đáng thương, manh manh tốt của tớ. Tớ biết cậu tốt với tớ nhất, phải không? Hửm, cố manh manh cảnh giác nhìn cô ấy. Tô Mẫn Mẫn cười nói, hi hi, cậu có thể giúp tớ đem bữa sáng vào đây, được không? Cố manh manh trợn tròn mắt, cậu nghĩ có khả năng không? Tô Mẫn Mẫn chắp tay lại, xin cậu đấy, manh manh tốt. Tớ thật không muốn nhúc nhích. Cố manh manh nói, Lục Tư Thần vẫn đang ở bên ngoài. Nếu anh ấy nhìn thấy cậu như thế này, cậu nghĩ anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Nụ cười trên mặt Tô Mẫn Mẫn đông cứng. Cô ủ rũ nói, anh hai không đi ra ngoài sao? Không, cố manh manh lắc đầu. Tô Mẫn Mẫn thở dài, đành phải từ trên giường chậm rãi đứng dậy. Cố manh manh nói tiếp, cậu trước tiên rửa mặt sạch sẽ, tớ ở bên ngoài chờ cậu. Nói xong đứng dậy rời đi. Tô Mẫn Mẫn nắm lấy cổ tay cô, lo lắng hỏi, mà này, anh hai phản ứng thế nào khi thấy tớ tới đây? Cố manh manh suy nghĩ một lúc, trả lời, không có phản ứng gì cả. Anh ấy không nói gì. Tô Mẫn Mẫn hỏi. Cố manh manh lắc đầu và nói, không, anh ấy không nói gì cả. Tô Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu, được rồi, tớ biết rồi, tớ ra ngoài ngay. Được, cậu đi rửa mặt đi. Cố manh manh nói xong đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài phòng khách, Lục Tư Thần đang ngồi trên ghế sofa, chuyển kênh bằng điều khiển từ xa. Cố manh manh bước qua, ngồi xuống bên cạnh anh, nở nụ cười. Lục Tư Thần, giọng cô trong trẻo, nghiêng đầu nhìn anh. Lục Tư Thần không nhúc nhích. Cố manh manh không chịu thua, tiếp tục, Lục Tư Thần, em đang nói chuyện với anh đây. Anh không cho em chút phản ứng gì được à? Chương 313. Lục Tư Thần liếc xéo cô. Có gì thì nói, anh trầm giọng nói. Cố manh manh cười nói, không có gì, em chỉ muốn gọi anh thôi. Lục Tư Thần bắt chéo chân, kéo bàn tay nhỏ bé đặt lên đùi mình. Cố manh manh dựa vào cánh tay anh, nhẹ nhàng nói, Lục Tư Thần, anh biết không, cô ấy vừa mới sảy thai cách đây không lâu nên tâm trạng cô ấy không được tốt lắm. Lần này cô ấy đến tìm em là muốn giải tỏa chút. Lát nữa lúc cô ấy đi ra, anh đừng hung dữ với cô ấy, được chứ? Lục Tư Thần nhướng mày, anh từng hung dữ với cô ấy. Hờm, có manh manh phồng má. Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, hình như chưa từng. Ngừng một chút, cô lại nói, ấy, em không có ý đó. Em là muốn nói với anh, lát nữa đừng có xị mặt. Anh phải cười nhiều hơn nữa, như vậy mới đẹp trai mà. Không chỉ nói không, cô CNF thật sự duỗi tay ra nhéo má Lục Tư Thần. Lục Tư Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên trên mặt cô. Đột nhiên, bàn tay đang giơ lên của cố manh manh bị đóng băng giữa không trung. Lục Tư Thần cười như không cười, em muốn làm gì? Cố manh manh ngay lập tức thu tay lại, cười nói em không muốn làm gì cả. Vậy sao? Lục Tư Thần vẫn nhìn cô. Cố manh manh nuốt nước bọt, tiếp tục, lúc nãy em nhìn thấy một con muỗi, vì vậy muốn đuổi nó đi, ấy, con muỗi đó đâu rồi? Nó chạy đi đâu rồi nhỉ? Vừa nói, cô vừa giả vờ nhìn trái nhìn phải. Nào ngờ, giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Cố manh manh hừ giọng, mở to mắt. Tuy nhiên, Lục Tư Thần đã đưa tay lên chặn mắt cô lại. Đúng lúc này bên cạnh có tiếng ho khan. Cố manh manh giật mình, vô thức đưa tay đẩy người đàn ông ra. Nhưng Lục Tư Thần đã buông tay. Cố manh manh được tự do, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa. Tô Mẫn Mẫn mím miệng, anh hai, chào buổi sáng. Ngừng một chút, cô ấy lại nhìn về phía cố manh manh, bữa sáng đâu. Cố manh manh đỏ mặt, lặng lặng đưa cô ấy đến phòng khách nhỏ bên cạnh, lúc này trên bàn có một bữa sáng kiểu Ý tinh tế. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng rồi. Tớ đói quá. Tô Mẫn Mẫn rên lên một tiếng, trực tiếp phóng tới bên bàn. Cố manh manh ở bên cạnh nhìn cô ấy nói, cậu ăn từ từ đi. Nếu muốn gì nữa thì tớ có thể gọi cho cậu. Tô Mẫn Mẫn đang ăn bánh sừng bỏ, lắc đầu, nhồm nhoàm nói thôi, đủ rồi, đủ rồi. Cố manh manh gật đầu. Được rồi, từ từ ăn đi. Tớ sẽ hỏi Lục Tư Thần xem anh ấy có sắp xếp gì không, nhân tiện, cậu muốn đi tham quan ở đâu. Lúc này Tô Mẫn Mẫn đã nuốt hết thức ăn ở trong miệng. Vendit, đe in tóc hồng đen dài cô ấy trả lời, thực ra, tớ không đến đây để đi du lịch, chủ yếu là để tìm cậu. Hơn nữa, tớ đã từng đến Milan trước đây, vì vậy không có bất kỳ địa điểm đặc biệt nào muốn đi cả. Tất nhiên, nếu cậu muốn đi đâu thì tớ đều có thể đi cùng cậu. Dù sao cậu chỉ cần sẵn sàng trò chuyện với tớ là được. Nghe cô ấy nói vậy, Cố Manh Manh cũng khá đau lòng. Cô hỏi, Mẫn Mẫn, tớ nhớ cậu có nhiều bạn bè, tại sao cậu lại đến tìm tớ? Tô Mẫn Mẫn nghe vậy, động tác uống sữa dừng lại. Ngay lập tức, cô ấy cười khổ, những người đó, họ không phải là bạn bè thực sự của tớ. Hả? Cố Manh Manh ngắn ra, không hiểu cô ấy đang nói gì. Tô Mẫn Mẫn nhìn cô, đặt ly sữa trong tay xuống, nói tiếp, cậu nghĩ những người đó sao lại muốn kết bạn với tớ? Còn không phải là vì Lục Tiểu Tứ. Nếu không phải là anh ấy thì tớ không quen được với nhiều người vậy đâu. Chương 314. Không phải chứ, Cố Manh Manh chau mày nói, toàn bộ đều vậy sao? Chẳng lẽ không một ai là bạn của cậu? Tô Mẫn Mẫn đảo mắt, đáp cậu cho rằng tớ ngày thường rất phát phơ. Cả ngày chỉ biết chơi. Đúng thế, có Manh Manh gật đầu. Đây là nói thật, trước đây cô đã từng ghen tị với Tô Mẫn Mẫn kìa. Cứ cảm thấy cuộc đời của cô ấy rất tiêu sái. Đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Giọng nói của Tô Mẫn Mẫn truyền đến, chỉ nghe cô ấy hừ giọng, bình thường tớ chơi với ai, chơi ở đâu, thật ra Lục Tiểu Tứ đều biết rõ. Người bên cạnh tớ là bạn của anh ta, cho dù tớ có say thì cũng không ai dám làm gì tớ. Dù sao cuối cùng cũng là anh ta đưa tớ về nhà, mà nói thật là tớ không thích uống rượu lắm, nhiều nhất là tớ sẽ uống một chút rượu khi là ngày đáng kỷ niệm. Mặc dù Tiểu Tứ không thích tớ uống rượu, nhưng nếu tớ cứ đòi uống thì anh ta cũng sẽ không ngăn tớ, chỉ là sau khi uống say, anh ta cứ, hai, bỏ đi. Cậu đang còn nhỏ, tớ vẫn là không nên nói với cậu. Tránh việc cậu lại đỏ mặt như con nít vậy. Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn há miệng cắn một miếng sandwich. Cuối cùng, cô ấy tiếp tục, thực ra Tiểu Tứ còn biết chơi hơn tớ. Những thứ anh ta chơi, nói thế nào nhỉ, đôi khi tớ còn thấy khó tin. Có điều. Ưu điểm của anh ta là không chơi lung tung. Theo tớ biết thì hình như anh ta chỉ có mình tớ. Phiền chết được, nếu anh ta ngoại tình thì tớ đã có lý mà chia tay từ lâu rồi. Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn nhìn cô, sao cậu không nói gì? Có Manh Manh nhún vai, cậu muốn tớ nói gì? Tô Mẫn Mẫn thở dài, hình như tớ hơi lạc đề. Ngừng một chút, cô ấy lại nói, à, quay lại vấn đề chính đi. Chuyện liên quan đến bạn bè, tớ giải thích thế này nhé. Thực ra, Lục Tiểu Tứ dù quản rất nghiêm khắc, những người xung quanh tớ đều được anh ấy sàng lọc, nếu không đủ tư cách thì sẽ không làm được làm bạn với tớ. Anh ta có thể nghĩ tớ không biết chuyện này, thực ra tớ biết rất rõ, bề ngoài nhìn có vẻ cà lơ lắt phát, nhưng không biết tại sao anh ta lại rất thích quản tớ. Rất phiền, còn có nhé, dù có lúc có thể mấy ngày tớ không về nhà, nhưng thực tế mỗi ngày anh ta đều gọi điện kiểm tra. Nếu tớ không nghe điện thoại của anh ta thì anh ta sẽ đích thân đến tìm tớ, sau đó xách tớ về nhà. Hai, mà này tớ đã kể với cậu về việc má ấy năm trước tớ từng bỏ nhà ra đi chưa nhỉ? Không, cậu chưa từng kể. Cố Manh Manh lắc đầu. Cô hóng hớt mà nhìn Tô Mẫn Mẫn, hỏi cậu còn từng lén bỏ trốn. Đúng thế, Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Cô ấy cong môi nói, chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm. Lần đó tớ đã bỏ trốn với một số tiền rất lớn. Tuy nhiên, mới bỏ trốn được mấy ngày thì đã bị tóm rồi. Lúc đó chính là Lục Tử Diệm và Lục Tiểu Tứ cùng tới bắt tớ. Mẹ ơi, tớ đến nay vẫn nhớ ánh mắt lúc đó Lục Tiểu Tứ nhìn tớ, giống như anh ta sẽ giết tớ ngay tại chỗ vậy. Còn có Lục Tử Diệm đó, tên đó quả thực là khắc tinh của tớ. Mỗi lần gặp hắn là đều không có chuyện gì tốt đẹp cả. Cố Manh Manh á khẩu. Tô Mẫn Mẫn cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Cố Manh Manh nằm bò ra bàn. Nhìn cô ấy và hỏi, cậu nói rằng cậu đã bỏ trốn với một số tiền rất lớn, ý là gì hai? Tô Mẫn Mẫn vừa nhai thức ăn vừa trả lời, à, tớ lấy thẻ ngân hàng của Lục Tiểu Tứ đi. Tớ nhớ lúc đó hình như có hơn 8 triệu trong thẻ. Vốn dĩ còn tưởng số tiền đó đủ cho tớ xài mấy năm rồi. Kết quả mới dùng được mấy ngàn đã bị tóm về. Hai, nói đến đây, cô ấy không khỏi lắc đầu. Cố Manh Manh chau mày. Lúc này Tô Mẫn Mẫn lại nói, cậu biết bọn họ làm sao tìm được tớ không? Làm sao mà tìm được? Có Manh Manh nhìn cô ấy không chớp mắt. Tô Mẫn Mẫn nói, lúc đó tớ không có tiền trên người nên đã đến ngân hàng để rút tiền. Kết quả không ngờ lại bị lộ. Vì vậy, Manh Manh này, sự việc này cho chúng ta biết rằng, nếu một ngày nào đó muốn bỏ trốn thì tuyệt đối đừng dại mà cầm thẻ tới ngân hàng rút tiền, quẹt thẻ cũng không được. Tốt nhất cậu nên mang theo đủ tiền mặt. Suy cho cùng, giờ là thời đại công nghệ rồi, camera giám sát ở khắp mọi nơi. Miễn là cậu vẫn còn sống trong thành phố. Người hơi có một chút quyền lực sẽ có thể tìm thấy cậu chỉ trong vài phút. Cố Manh Manh hiểu ra, hiểu rồi. Tô Mẫn Mẫn sờ sờ cằm, sao nào, cậu cũng muốn chơi mạo hiểm một lần. Cố Manh Manh lắc đầu. Tô Mẫn Mẫn cười. Cô nói tiếp, lời nhắc nhở yêu thương. Loại trò chơi mạo hiểm này, nếu không chơi được thì tốt nhất đừng chơi, dù sao hậu quả rất nghiêm trọng. Thật sao, Cố Manh Manh nghe xong không khỏi nói, sau khi bị bắt lại, Lục Tiểu Tứ đánh cậu. Sao có thể chứ? Tô Mẫn Mẫn nghe vậy, trừng lớn mắt, nếu anh ta dám đánh tớ, tớ liều mạng đánh anh ta. Chương 315. Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn thở dài nói, từ đó đến nay, tiền trong thẻ của tớ chưa bao giờ vượt quá 100 vạn tệ. Cố Manh Manh mím môi cười. Tô Mẫn Mẫn nhìn cô, rất buồn cười. Tô Mẫn Mẫn lắc đầu, không. Tô Mẫn Mẫn nhăn mũi tiếp tục nhắm nháp miếng bánh mì sừng bò. Lúc này, điện thoại bàn vang lên. Cố Manh Manh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy tới cầm ống nghe, vừa đặt vào tai nói, alo, thì giọng nói của Lục Tiểu Tứ từ bên trong truyền đến, tôi là Tiểu Tứ. Mẫn Mẫn có đó không? Hả? Cố Manh Manh sững sờ, không ngờ đó lại là Lục Tiểu Tứ. Bên này, Lục Tiểu Tứ lại nói, chị dâu, tôi là Lục Tiểu Tứ, Mẫn Mẫn đâu? Bây giờ cô ấy ở cùng cô đúng không? Bảo, cô ấy nghe điện thoại. Cố Manh Manh cuối cùng cũng phản ứng lại. Cô vội vàng trả lời, à, được, được rồi, tôi sẽ gọi cô ấy, anh đợi một lát. Nói xong, lớn tiếng gọi, Mẫn Mẫn, điện thoại của cậu. Nói xong, Tô Mẫn Mẫn cầm theo một quả táo đi tới. Điện thoại của tớ, ai thế? Lục Tiểu Tứ. Cố Manh Manh trả lời. Tô Mẫn Mẫn nghe vậy lập tức biến sắc, nói, không nghe. Cậu cứ nói tớ không có ở đây. Cố Manh Manh hơi lúng túng. Cô do dự đưa ống nghe lên tai, vừa nói một tiếng, đã nghe Lục Tiểu Tứ lạnh lùng nói, bảo cô ấy nghe điện thoại. Cố Manh Manh rát khó xử. Cầm ống nghe, cô quay lại nhìn Tô Mẫn Mẫn nói Mẫn, Tiểu Tứ cứ bảo cậu nghe máy. Cậu thấy sao? Không nghe. Tô Mẫn Mẫn quay đầu đi, thái độ kiên định. Cố Manh Manh rất bất lực, chỉ đành nói với Lục Tiểu Tứ qua điện thoại, Tiểu Tứ, Mẫn Mẫn bây giờ đang ăn sáng, hay là anh gọi lại sau? Lục Tiểu Tứ nghe xong lại cười lạnh, nói cô nói với cô ấy. Hôm nay nếu cô ấy không nghe điện thoại, tôi sẽ đích thân bay qua đón cô ấy. Có Manh Manh nhướng mày. Cuối cùng, cô chuyển lời qua cho Tô Mẫn Mẫn. Tô Mẫn Mẫn sau khi nghe xong, sắc mặt rất xấu. Chết tiệt, cô ấy mắng một câu rồi bước tới. Đưa cho tớ, cô ấy đưa tay ra. Cố Manh Manh đương nhiên cầu còn không được, nhanh chóng đưa điện thoại cho cô ấy. Anh muốn làm gì? Tô Mẫn Mẫn đưa ống nghe đến bên tai, bực dọc nói, Lục Tiểu Tứ, ngoài việc uy hiếp tôi, anh có dám dùng chiêu khác không? Lục Tiểu Tứ đáp, chỉ cần có tác dụng là được. Ông nội nhà anh, Tô Mẫn Mẫn chửi thê. Lục Tiểu Tứ không quan tâm mà chỉ hỏi, em vừa mới sảy thai, gần đây nên chú ý thân thể nhiều hơn, không được ăn những thứ lạnh, biết không? Còn nữa, lần này em định chơi ở đó bao lâu? Không cần anh lo. Tô Mẫn Mẫn hừ giọng. Chương 316. Lục Tiểu Tứ vẫn ôn nhu. Anh nói, nhiều nhất là 3 ngày, nếu em không nỡ trở về, anh đi đón em. Tô Mẫn Mẫn nghe vậy tức giận nói. Cô gào lên, Lục Tiểu Tứ, tôi chính thức thông báo cho anh biết. Bây giờ giữa tôi và anh không có quan hệ gì nữa. Anh không có tư cách quản tôi. Nghe rõ chưa, anh đã không có tư cách quản tôi nữa. Tôi sẽ không nghe lời anh nữa. Ôi nói rất oách. Cố Manh Manh ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Tô Mẫn Mẫn chớp mắt, vẻ mặt rất đắc ý. Nhưng mà lúc này, giọng nói của Lục Tiểu Tứ từ trong điện thoại truyền đến, đừng làm loạn nữa, ngoan, để cho anh hai và chị dâu nghe thấy thì không tốt đâu. Được rồi, bên này anh còn có việc cần xử lý. 3 ngày sau anh qua đón em, mấy ngày nay chơi vui vẻ. Chết tiệt, Tô Mẫn Mẫn nổi điên, mắng, ai làm loạn với anh chứ? Tôi nghiêm túc đấy, vô cùng nghiêm túc. Lục Tiểu Tứ thở dài, nhớ lời anh nói, nhất định phải tránh những thứ nên kiêng kỵ, đừng quá tham ăn, nhất định phải biết bảo vệ thân thể của chính mình, biết không? Tô Mẫn Mẫn, cô ấy đang nói chuyện với người ngoài hành tinh. Được rồi, em tiếp tục ăn sáng đi, anh cúp máy đây, này, Tô Mẫn Mẫn còn muốn nói gì đó. Đáng tiếc, Lục Tiểu Tứ đã cúp điện thoại. Tô Mẫn Mẫn cầm điện thoại, cả người ngắn ra. Có Manh Manh nhìn cô ấy, có chút lo lắng. Mẫn Mẫn, cậu có sao không?

đi ra ngoài. Tô Mẫn Mẫn nhíu mày, đi đâu? Chương 318. Cố Manh Manh trả lời, chính là cái nơi tên Ima. Galleria gì đó. Galleria Vittorio Emmanuel II. Tô Mẫn Mẫn tiếp lời. Đúng đúng, Cố Manh Manh gật đầu và nói, chính là nói. Nhưng mà, tớ không muốn đi. Tô Mẫn Mẫn bĩu môi. Cố Manh Manh hơi ngắn ra, tại sao? Tô Mẫn Mẫn liếc cô một cái rồi nói tiếp đi rồi. Ơi vì tớ đã từng Cố Manh Manh nói, vậy làm sao giờ? Tớ đã nói với Lục Tư Thần rằng tớ sẽ đi. Nếu bây giờ lại thay đổi ý định, anh ấy có thể sẽ tức giận. Vậy cậu muốn đi đâu? Tô Mẫn Mẫn vỗ xuống giường. Cố Manh Manh khó hiểu, ý cậu là gì? Tô Mẫn Mẫn nói, tớ hiện tại muốn thoải mái nằm trên giường mà chơi game. Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn nhìn cô, sao? Chẳng lẽ cậu không muốn? Cố Manh Manh thở dài và nói, tớ cũng nghĩ vậy, nhưng Lục Tư Thần không cho tôi nghịch điện thoại. Xem này, điện thoại của tớ đã bị tịch thu. Tô Mẫn Mẫn cười cười, thật đáng thương, tớ thật sự đồng tình với cậu. Cố Manh Manh không nói nên lời. Sau đó, Cố Manh Manh thay quần áo và chuẩn bị đi đến Galleria Vittorio Emmanuel II. Trước khi rời đi, cô nhìn Tô Mẫn Mẫn vẫn đang nằm trên giường chơi game, nói, Mẫn Mẫn, cậu chắc không cùng tớ ra ngoài không? Tô Mẫn Mẫn đang chăm chú chơi game, vừa trả lời, không đâu. Hai người đi đi, Cố Manh Manh gật đầu. Nhưng mà, cô vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe thấy Tô Mẫn Mẫn nói, đúng rồi, khi nào trở về nhớ mang cho tớ hai cái bánh donut. Tớ tự nhiên muốn ăn donut. Được, Cố Manh Manh đồng ý rồi bước ra ngoài. Lúc này, Lục Tư Thần đã đợi sẵn bên ngoài. Anh nhìn cô gái mặc chiếc váy liền xinh đẹp, gật đầu hài lòng, không tệ. Cố Manh Manh cười vui vẻ, đắc ý hỏi, bây giờ em có phải rất xinh đẹp không? Lục Tư Thần nhướng mày. Thấy anh không nói. Cố Manh Manh giả vờ tức giận và nói, tại sao anh không nói? Lục Tư Thần đưa tay về phía cô, cong môi nói, rất đẹp. Thế rồi, Cố Manh Manh vui vẻ đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn của anh. Sau đó, cả hai lên đường. Trên đường, Cố Manh Manh chợt nhớ ra điều gì đó, cô không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh, ngập ngừng hỏi, Lục Tư Thần, cái đó, lần này Tô Mẫn Mẫn đột nhiên tìm đến em. Anh không vui sao? Lục Tư Thần nheo mắt nhìn cô. Anh là người keo kiệt như vậy sao? Không phải. Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần hừ giọng, sau này em bớt nghe mấy lời vớ vẩn của nha đầu đó đi. Từ nhỏ đã điên điên khùng khùng. Đừng để bị dậy hư. Cố Manh Manh gật đầu. Cuối cùng, cô tò mò hỏi, Lục Tư Thần, anh có biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì không? Vẻ mặt Lục Tư Thần rất nhạt, biết một chút. Vậy thì anh có thể nói cho em nghe được không? Chương 319. Cố Manh Manh nhìn anh tớ và hỏi, anh có thể nói bất cứ điều gì? Ý tôi là, dù sao thì bây giờ cũng nhàm chán rồi, cứ để cho qua thời gian đi. Lục Tư Thần, một tiếng. Tuy nhiên, không nói gì nữa. Cố Manh Manh sốt ruột thúc giục, anh nói đi chứ. Lục Tư Thần thu lại nụ cười, hỏi, em muốn nghe cái gì? Cố Manh Manh nghe vậy không chút do dự nói, tiểu tứ thật lòng thích Mẫn Mẫn đúng không? Lục Tư Thần không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà chỉ nói, không người đàn ông nào muốn lãng phí thời gian cho một người phụ nữ không quan trọng cả. Hơn nữa, tiểu tứ rất ưu tú, thành tích bây giờ của nó trong lĩnh vực của mình, mọi người đều thấy rõ. Nếu không phải vì yêu thì sao nó phải lãng phí hơn 10 năm thanh xuân cho cùng một người phụ nữ? Có lý, Cố Manh Manh trầm ngâm. Lục Tư Thần sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, nói tiếp, hai người bọn họ gần đây mâu thuẫn. Là chị dâu, em phải có lập trường của riêng mình. Không thể người khác nói gì thì nghe đó. Em phải có phán đoán của riêng mình. Hiểu không? Cố Manh Manh tròn mắt ngạc nhiên. Cô nghi hoặc nói, thì ra anh biết hết. Lục Tư Thần hừ giọng, tiểu tứ gọi điện cho anh rồi. Thì ra là vậy. Cố Manh Manh gật đầu. Cuối cùng. Cô lại hỏi, Lục tiểu tứ nói với anh như thế nào? Lục Tư Thần nhìn cô hỏi, Mẫn Mẫn nói với em như thế nào? Cố Manh Manh nghe xong liền không chút do dự trả lời, không được, em phải giữ bí mật. Mẫn Mẫn là bạn của em không thể đem lời cô ấy nói với em, vừa nói đến đây, Cố Manh Manh đã hiểu ra. Lục Tư Thần hỏi như vậy, thực ra là đang trả lời câu hỏi của cô. Anh cũng sẽ không nói, lý do cũng giống như của cô. Nghĩ đến đây, Cố Manh Manh không khỏi gục mặt xuống. Cô bức bối nói, thực ra em vẫn khá đồng tình Mẫn Mẫn. Lục Tư Thần cười lạnh, bé con, anh nói rồi, em không thể chỉ dựa vào lời nói một phía mà đánh giá người khác có tội. Tô Mẫn Mẫn là một con người. Nếu cô ấy không tình nguyện, em nghĩ, 10 năm qua, tiểu tứ có thể giữ chân cô ấy. Có Manh Manh ngần ra. Ý anh là gì? Điều kiện gia đình của Mẫn Mẫn rất không tốt. Lục Tư Thần nhìn cô, chậm rãi nói, sự tồn tại của tiểu tứ có thể thỏa mãn mọi nhu cầu ham muốn vật chất của cô ấy. Nói cho cùng, họ chỉ đang lấy những gì họ cần. Nhưng theo quan điểm của anh, tiểu tứ mới là người ủy khuất nhất. Tại sao? Cố Manh Manh nghe anh nói vậy, lập tức vặn lại, loại chuyện này, rõ ràng là phụ nữ thiệt thòi nhất. Lục Tư Thần cười lạnh, tiền tiểu tứ bỏ ra trên người cô ấy đã đủ để nuôi vô số phụ nữ rồi. Em dựa vào đâu em ép cho rằng lên giường chính là chịu thiệt. Khuôn mặt của Cố Manh Manh cứng đờ. Cô ngây người nhìn Lục Tư Thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lục Tư Thần đã sớm nhận ra Cố Manh Manh có gì đó không ổn, lập tức vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói, em khác với những người khác, bé con, đừng nghĩ lung tung. Cố Manh Manh im lặng, cúi đầu xuống giây tiếp theo, Lục Tư Thần nâng cằm cô lên. Bé con, cô nhìn anh với ánh mắt dò xét. Cố Manh Manh cong môi, sao vậy? Lục Tư Thần thở dài, bất lực nói, em phải nghe hiểu lời anh, hiểu không? Cố Manh Manh không chớp mắt. Cô chỉ cứ như vậy nhìn anh, lời nói của anh là có ý gì? Ngừng một chút, lại nói, trong lòng của anh, em và ngàn vạn những cô gái bên ngoài. Em khác với họ. Lục Tư Thần nghiêm mặt ngắt lời cô, em là em, người khác là người khác. Bé con anh không cho phép em so sánh mình với người khác. Nhưng, Cố Manh Manh chau mày buồn bã nhìn anh, trong lòng người khác, em cũng có ngày hôm nay là nhờ anh, đúng không? Lục Tư Thần hơi ngắn ra, ị bên này. Giọng nói của Cố Manh Manh tiếp tục vang lên, nếu không phải vì kết hôn với anh, em vẫn là con gái ngoài giá thú ở nhờ nhà người ta, căn bản không được ai xem trọng. Lục Tư Thần, em biết trong trái tim anh, em khác với những người khác. Nhưng trong lòng người khác, em và Mẫn Mẫn có gì khác nhau chứ? Chương 320. Lục Tư Thần cười lạnh, em quan tâm đến suy nghĩ của người khác như vậy sao? Cố Manh Manh lắc đầu. Cô bối rối nhìn anh nói, không phải. Em chỉ quan tâm đến suy nghĩ của anh. Lục Tư Thần, chỉ cần anh không bỏ rơi em thì em sẽ mãi mãi vui vẻ. Lục Tư Thần vuốt ve khuôn mặt cô, chậm rãi nói, em còn nhớ đêm đó anh đã nói gì với em không? Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần gật đầu, nói lại một lần. Cố Manh Manh đầu tiên là mím môi, sau đó chậm rãi nói, ừm, em là của anh. Dù là kiếp này, kiếp sau nữa, em sẽ mãi là của anh. Lục Tư Thần rất hài lòng. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô một cái, cười thấp, em phải nhớ rõ lời này. Lời hứa của anh sẽ không bao giờ thay. Đổi. Cố Manh Manh xúc động đến mức mắt cô đỏ hoe. Lục Tư Thần nhìn thấy, không khỏi thở dài, không được khóc, Manh Manh. Tuy nhiên, Cố Manh Manh vẫn khóc. Cô nhào vào vòng tay của người đàn ông, khóc lớn. Ôi, giờ thì dọa cho Lục Tư Thần sợ rồi. Anh lúng túng mà dỗ dành cô, có chút vụng về. Nhưng vẫn rất kiên nhẫn. Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô, em đừng khóc nữa, bé con. Em nhìn xem, tài xế cũng cười em kìa. Cố Manh Manh nghe anh nói vậy thì vô thức nhìn lên người lái xe phía trước. Tuy nhiên, tài xế đang nghiêm túc lái xe, không hề cười cô. Lúc này, Lục Tư Thần lại nói, hắn không dám cười ra tiếng, nhưng là trong lòng cũng khó tránh khỏi cười nhạo em. Nghe đến đây, Cố Manh Manh ngừng khóc ngay lập tức. Cô rụt rè nép trong vòng tay của người đàn ông, nức nở nói, em khóc rất lớn tiếng sao? Lục Tư Thần gật đầu, và nói, rất lớn tiếng, có lẽ ở bên ngoài cũng nghe thấy. Hả? Cố Manh Manh tròn mắt ngạc nhiên. Lục Tư Thần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, đau lòng vô cùng. Đúng là nha đầu ngốc. Anh cúi đầu, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô. Cố Manh Manh hừ giọng, phản bác anh, em không ngốc, anh mới ngốc. Lục Tư Thần cười, đừng khóc nữa, lát nữa anh dẫn em đi ăn kem. Cố Manh Manh mắt sáng lấp lánh. Có thật không? Ừ, Lục Tư Thần gật đầu. Kết quả là, một cô nhóc nào đó cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chiều tối, khi Cố Manh Manh và Lục Tư Thần trở về khách sạn, Tô Mẫn Mẫn đang xem TV một mình trong phòng khách. Khi nhìn thấy họ trở lại, lời đầu tiên cô ấy nói là, Manh Manh, đồ của mình đâu? Cố Manh Manh bước đến chỗ cô ấy, đưa túi giấy qua. Đây, donut của cậu đây. Cô nói. Tô Mẫn Mẫn vui vẻ nhận lấy, cười nói cảm ơn nhé.